Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 469, so lớn đúng không? Ta càng lớn, chi chi CKITTT, vật này lực lượng còn thật đủ cường đại. Mà ở trong hư không lui lại mấy chục bước, nhìn lên trước mặt chạy vội đi qua phấn hồng hạt tử. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc lên, chẳng qua là vừa mới trong nháy mắt va chạm mà thôi. Chính mình toàn bộ cánh tay thế mà hoàn toàn tê liệt. Càng thêm khiến người ta cảm thấy chấn kinh là, ngũ tạng lục phủ của mình có thể nói là một trận run rẩy kịch liệt. Không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Chi chi CKITTT mà tại Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc tình huống phía dưới. Một đạo màu hồng phấn tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tới mà đến là một cỗ băng lãnh tới cực điểm cảm giác theo Diệp Thần chung quanh bao phủ tới. Cái này khiến Diệp Thần toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bành một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Mà Diệp Thần bóng người càng là ở trong hư không một cái xoay chuyển. Tránh thoát trước mặt tập kích tới màu hồng phấn cái đuôi. Vạn kiếm quy tông. Nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ. Không có chút gì do dự. Một cái đem kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Đối với trước mặt phấn hồng nương nương tiến lên. Lần này, Diệp Thần không muốn mang xuống. Có thể nói, dạng này mang xuống, có thể là vô cùng bi kịch. Nhất định phải nhanh giải quyết. Giống đinh đinh đinh mà tại trước mặt phấn hồng nương nương nhìn đến. Gầm lên giận dữ, vô số sắc bén độc thứ đối với Diệp Thần chạy vội đi qua. Đâm phá hư không, nhìn qua vô cùng sắc bén. Khủng bố như vậy. Bành bành bành mà sau đó một khắc, từng đạo thanh âm ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Vô số tiếng va chạm vang lên, chi chi CKITTT đến mức ở trong hư không phấn hồng nương nương. Càng là có đại lượng vết thương xuất hiện, mà tại vết thương địa phương, lúc này có từng sợi màu hồng phấn vũ khí xuất hiện sau cùng không ngừng bao khỏa chung quanh hư. Không, nhìn qua. Đã hoàn toàn hình thành một cái phấn sắc thế giới. Không tốt, nhất định phải lao ra. Ra hỏa này, mà tại màu hồng phấn trong sương mù Diệp Thần cảm giác được chính mình dùng chân khí thế mà đều. Không thể ngăn cách trước mặt màu hồng phấn vũ khí xâm lấn thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, những thứ này màu hồng phấn vũ khí. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Lại có thể không nhìn chính mình chân khí phòng ngự. Trực tiếp xâm lấn chính mình ra thịt. Có thể nói, vật như vậy, Diệp Thần còn là lần đầu tiên gặp phải. Bá bá bá mà tại Diệp Thần lui lại. Dự định lao ra khỏi vòng vây thời điểm. Từng đạo bá bá bá âm thanh vang lên. Theo tới mà đến là từng đạo phấn bóng người màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau cùng xuất hiện tại Diệp Thần tầm mắt bên trong ngạch thời điểm. Đã hóa thành từng đạo khủng bố đoạt mệnh đâm. Đối với Diệp Thần toàn thân đâm tới, đinh đinh đinh mà tại màu hồng phấn mọc gai liền muốn tiếp xúc đến Diệp Thần mặt ngoài thời điểm. Một cái kim sắc vòng sáng lại là trong nháy mắt vây quanh Diệp Thần toàn thân. Cái này khiến xông lại màu hồng phấn lớn lên căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Duy nhất có thể chẳng qua là tại kim sắc vòng sáng phía trên lưu lại mấy cái điểm mà thôi. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không có bất kỳ cái gì thương tổn. Cái này đáng chết kim sắc vòng sáng đến tột cùng là thứ quỷ gì? Nhìn lên trước mặt kim sắc vòng sáng. Agamba sắc mặt nghi hoặc. Ngưng trọng. Vừa mới nhiều như vậy công kích. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể đem ra hỏa này cho đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Thế mà. Để hắn không nghĩ tới là. Ra hỏa này cũng không có bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Mà chính là trực tiếp đến đỡ được tất cả công kích. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Hết thảy, đều là bởi vì cái kia đáng chết kim sắc vòng sáng. Chi chi CKITTT mà tại trước mặt phấn hồng nương nương nhìn đến chính mình công kích thế mà. Bị hoàn toàn đến chặn xuống tới thời điểm. Đột nhiên phát ra bén nhọn gọi tiếng. Một đôi có nắm đấm lớn phấn trong mắt màu đỏ nhìn về phía Diệp Thần. Mang theo nồng đậm khiêu khích ánh mắt, tên nhân loại này thế mà đến đỡ được chính mình công kích. Quả thực không thể tha thứ, Một đôi phấn trong mắt màu đỏ dần dần biến thành đỏ như máu. Mà tại phấn hồng nương nương quanh thân phát ra khí tức lại là biến đến càng thêm đáng sợ lên. Chung quanh hư không đều vặn vẹo. Phi thường khủng bố. Muốn cùng ta so đến tột cùng người nào càng cực kỳ hơn đi. Đã như vậy thì thật tốt so một lần đi. Đến tột cùng người nào càng thêm lớn. Nhìn lên trước mặt phấn hồng nương nương. Diệp thần đôi mắt đột nhiên biến thành kim sắc. Ánh sáng màu vàng mang theo một cỗ thần thánh khí tức. Theo tới mà đến là một đạo 100 trượng to lớn bóng người vàng óng xuất hiện tại Diệp thần sau lưng. Có một cái đại thể nhân loại hình dáng. Chỉ bất quá lại là thấy không rõ lắm ngũ quan mà thôi. Ngũ quan mơ hồ, cũng không biết đến tột cùng vì cái gì. Mà tại bóng người vàng óng trong tay, là một thanh kim sắc cự kiếm. Toàn thân tản ra một loại ánh sáng màu vàng, tràn ngập thần thánh khí tức. Nhìn qua, khiến người ta không nhịn được muốn bái lại. Cái này đến tột cùng là cái gì? Mà ở bên cạnh Agamba nhìn đến xuất hiện trước mặt tại Diệp thần sau lưng kim sắc cự nhân thời điểm. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cái này kim sắc cự nhân. Vô cùng không đơn giản. Mà cái này đến tột cùng là cái gì? Có thể nói. Agamba tuyệt không rõ ràng. Duy nhất rõ ràng một chút. Chỉ có thể là thiếu niên này một trương hoàng bài. Giống mà tại trước mặt hư không bên trong phấn hồng nương nương nhìn đến xuất hiện kim sắc cự nhân. Thời điểm, khuôn mặt lại là biến đến thống khổ lên. Toàn thân màu hồng phấn khí tức đang không ngừng suy yếu. Không ngừng suy yếu. Cái này khiến nó càng là phẫn nộ. Đối với Diệp thần xông lại hư không phá toái. Một đầu sắc bén mà độc ác cái đuôi. Lúc này càng là treo lên thật cao. Tùy thời tìm cơ hội cho Diệp thần nhất kích chí mệnh. Suy suy suy mà về phần Diệp thần sau lưng kim sắc cự nhân nhìn đến. Lại là giơ lên trong tay kim sắc cự kiếm. Vô số kim sắc khí tức hội tụ. Sau cùng bao phủ cùng một chỗ. Chi chi CKITTT phấn hồng nương nương nhìn đến. Càng thêm cuống cuồng. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cự cái đuôi to càng là đối với lấy Diệp thần đỉnh đầu hung hăng đâm xuống tới. Tên nhân loại này. Phải chết. Bằng không. Chính mình sẽ phi thường bi kịch. Đây là hắn ý thức nói cho hắn biết. Cũng là nó thói quen nói cho nó biết. Bành thế mà. Trước mặt đâm phá hư không. Bay chạy xuống cái đuôi lại là trong nháy mắt bị một thanh kim sắc trường kiếm đến đỡ được. Mà tại trước mặt kim sắc cự nhân lúc này tay trái đột nhiên đối với phấn hồng nương nương cái đuôi. Một chào. Chi chi CKITTT phấn hồng nương nương cảm giác được chính mình cái đuôi bị bắt lại thời điểm. Càng là kịch liệt giằng co. Không ngừng gầm thét, sắc bén ân móng vuốt càng là vạch ra từng đạo hào quang màu phấn hồng. Đối với kim sắc cự nhân công kích đi qua, bành bành bành thế mà. Đối mặt phấn hồng nương nương công kích, kim sắc cự nhân lại là như là không có nghe được đồng dạng. Bắt lấy phấn hồng nương nương cái đuôi tay trái, lúc này lại là đột nhiên dùng lực, hung hăng vung lên tới. Bành bành bành trong lúc nhất thời. Từng đạo sóng xung kích ngang quét tới. Hư không đổ sụp, vỡ vụn, thậm chí biến thành hư vô. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Mà về phần mới vừa rồi còn vô cùng phách lối phấn hồng nương nương. Cái này thời điểm lại là như cùng một cái cá ướp muối đồng dạng. Không có một chút tính khí. Bị kim sắc cự nhân cho triệt để đập hồ đồ. Một màn này, nhìn qua không biết buồn cười biết bao. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.